Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 872, chương 872, xích mẫu phàm thuế. Tế nguyệt đại vực bầu trời, tràn đầy hôn ám, ban đêm tựu càng là như vậy. Không thấy tinh thần, cũng không có nhật nguyệt. Phảng phất có người đem một mảnh tấm màn đen trùm lên thương khung. Bao phủ vạn vật, che khuất chúng sinh mắt. Giờ phút này, tại cái này sơn hắc đêm tối. Có một trận ẩn nấp gợn sóng, chính đang khuếch tán, cái này gợn sóng bên trong, rõ ràng là một cái cự đại nhân tạo thái dương. Nó là tiểu viên tử, chúa tể thế tử cự tuyệt dùng ngô kiếm vu hùng làm tọa kỵ. Sở dĩ đội trưởng lấy ra tiểu viên tử, đối với cái này nhân tạo thái dương, thế tử coi như hài lòng, vì vậy phất tay đem nó ẩn nấp về sau. Bọn hắn một nhóm người tại cái này thái dương bên trong. Hướng về khổ sinh sơn mạch xuất phát. Nhưng bây giờ, tại cái này nhân tạo thái dương nội bộ, bầu không khí vô cùng đè nén. Ninh Viêm ngồi nghiêm chỉnh, nhưng lại nhịn không được run. Hắn đã rung động hơn nửa ngày, cho dù toàn thân thịt đều đang đau, có thể vẫn là không nhịn được. Loại kia tựa như chính mình thành phàm nhân đối mặt mãnh hổ cảm giác, để hắn đánh ngồi đều không thể tĩnh tâm. Ngô Kiếm Vu cũng là như vậy. Hắn tại một chỗ dưới mái hiên run rẩy, đại khí không dám thở thoáng cái, mà Lý Hữu Phỉ thì càng cũng không có thể. Hắn khẩn trương cùng sợ hãi, tại ẩn ẩn đoán ra lão gia gia tu vi về sau, đã hóa thành mãnh liệt thủy triều, đem hắn toàn bộ người bao phủ ngạt thở. Cỗ này ngạt thở cảm giác, để hắn đối với Hứa Thanh nơi đó kính sợ cũng, theo đó siêu việt trước đây, đạt đến đỉnh phong độ cao. Hắn cảm thấy đại sư quả nhiên là đại sư, không những lai lịch bí ẩn, càng là hành sự vượt qua bản thân tưởng tượng. Muốn biết uẩn thần, hắn chỉ nghe được qua cái này tu vi danh xưng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đừng nói còn sống, chết cũng chưa từng thấy qua, thậm chí liền sợi lông đều chưa thấy qua. Nghĩ tới đây, Lý Hữu PH bản năng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh vị trí là thế tử bên người, có rất ít người dám ngồi ở chỗ đó. Hứa Thanh nguyên bản cũng không muốn, có thể thế tử đến sau hướng hắn vẫy tay, vì vậy Hứa Thanh chỉ có thể kiên trì ngồi xuống. Về phần đội trưởng, hắn là kia rất ít một người sở dĩ dám lưu tại nơi này, giờ phút này chính không ngừng cho thế tử phiến cây quạt, ý lấy lòng trên mặt của hắn tựu không biến mất qua. Lão gia gia, ngài xem lượng gió như thế nào? Có muốn hay không ta lại thêm lớn một chút? Thế tử ừ một tiếng. Đội trưởng toàn lực ứng phó. Hứa Thanh ngồi tại thế tử bên cạnh, tóc có chút phiêu khởi. Hắn mắt nhìn ra sức đội trưởng, đáy lòng rất là lý giải. Trong mắt cho ra một cái ánh mắt khích lệ. Cúi đội trưởng nhìn thấy, càng phát ra ra sức lúc. Hóa thành lão gia gia thế tử, đầu mắt nhìn bốn phía mặt đất. Trước đó nơi này là đội trưởng Ninh Viêm bọn hắn cư trú chi địa. Ba cái đại nam nhân sinh hoạt chung một chỗ, khó tránh khỏi có chút loạn bẩn bẩn, nhất là còn có Ngô Kiếm Vu những cái kia con cháu. Đội trưởng chú ý tới lão gia gia mục quang, vừa muốn mở miệng, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt từ đầu đến cuối run rẩy Ninh Viêm. Giây lát ở giữa đánh tới, phi tốc tại mặt đất dọn dẹp, động tác nhanh chóng, để đội trưởng trong mắt lộ ra thâm ý. Ninh Viêm không có nhìn tới đội trưởng mục quang. Hắn nghĩ minh bạch, lão gia gia nói không chừng là tương lai mình núi dựa lớn, là chính mình thoát khỏi khổ hải chúa cứu thế. Chỉ cần đem tôn này gia gia hầu hạ tốt, nhị ngưu tựu không dám va chạm chính mình. Vì vậy cuồng sát bắt đầu, làm sạch sẽ về sau. Thế tử thần sắc lộ ra hài lòng. Ninh Viêm vội vàng hồi ức trong trí nhớ mình một số người sắc mặt. Học lấy bộ dáng của bọn hắn, hai tay tại trước mặt cắm vào ống tay áo. Trên mặt chồng chất nụ cười. Gia gia ngài xem cái gì địa phương không hài lòng, tựu cùng tiểu mà nói. Tiểu nhân lập tức chuẩn bị sạch sẽ. Nhìn xem Ninh Viêm dáng vẻ, thế tử trong mắt lộ ra hồi ức. Tựa hồ Ninh Viêm cử chỉ để hắn nghĩ tới một chút ít cố nhân. Vì vậy nhìn về phía Ninh Viêm mục quang nhu hòa không ít. ngươi cái này thân huyết mạch, nồng độ còn có thể, như tiếp tục tỉnh, luyện xuống dưới, tương lai bất khả hạn lượng. Ninh Viêm nghe vậy phấn chấn, vội vàng bái tạ thế tử chỉ điểm. Một màn này, bị Ngô Kiếm Vu chú ý tới. Hắn nhất thời cuống lên. Có thể, tiếp theo một cái chớp mắt hắn bên người anh Vũ, lại đột nhiên bay ra. Đến thế tử trước mặt sau nó cẩn thận từng ly từng tí thử rơi vào thế tử. Trên đầu gối, Ngô Kiếm Vu hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm thấy cái này anh Vũ chính mình đang tìm cái chết. Có thể thế tử lại không để ý, ngược lại nhìn nhiều anh Vũ vài lần, nở nụ cười, ngươi cái này thân huyết mạch càng thú vị. Mắt thấy lão gia gia không có xua đuổi chính mình, anh Vũ có chút kích động, ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn về phía chúng người. Truyền gia thoại ngữ, một gia xuất thế các ngươi tính cái dám, mau gọi gia gia gia gia đến rồi. Ngoặc kép, cái này dám chó không kêu thi từ vừa ra. Ngô Kiếm Vu trợn mắt há mồm, tâm thần đều đang run rẩy, sợ mình bị liên lụy lúc thế tử nơi đó lần đầu. Truyền ra tiếng cười, nhà ngươi lão tổ năm đó cũng không có cái này cổ hoàng thói quen. Anh Vũ nghe vậy liền vội vàng mở miệng, lão tổ tính cái ca y dám gia gia lớn nhất, gia gia tốt nhất, gia gia vạn tuế. Thế tử cười đưa tay tại cái này anh Vũ ngốc trên lông sờ lên. Hiển nhiên đối cái này anh Vũ có chút vui yêu, mà anh Vũ vô cùng thuận theo, mặc cho thế tử chạm đến chính mình, tâm bên trong vô cùng đắc ý. Sau một lúc lâu mắt nhỏ quét một cái, nhìn về phía Ninh Viêm, tiểu Ninh tử, còn không đi đem nơi này đều lau sạch sẽ, ngươi làm sao cái này không nhãn lực độc đáo. Ngươi phải nhớ lại, về sau có gia gia của ta tại địa phương, không thể có một tơ một hào bẩn dấu vết. Ninh Viêm ngẩng đầu nhìn anh Vũ liếc mắt, anh Vũ khinh miệt quét tới. Ninh Viêm trầm mặc, tiếp tục đi lau. Anh Vũ phi tốc xem xét thế tử nơi đó, phát hiện đối phương đối với mình thuyết pháp không có ngăn cản. Nó gan lớn lên, quay đầu khinh thường đội trưởng, còn có ngươi, tên kia ngưu, ngươi cái này phiến thứ đồ gì chưa ăn cơm a? Cái này chút khí lực, còn có chúng ta tốc độ quá chậm. Người một cái tay cho gia gia của ta phiến, một cái tay khác đi phiến Thái Dương, để Thái Dương thiêu đốt càng triệt để hơn. Đội trưởng động tác dừng lại, nhìn về phía anh Võ. Anh Vũ ngẩng đầu, vẫn như cũ khinh miệt. Đội trưởng nheo lại mắt, vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, thế tử bỗng nhiên truyền ra thoại ngữ. Năm đó đến Thiên Hỏa Hải cái kia, liền là ngươi đi. Đội trưởng nghe vậy trong lòng nhảy một cái, nhanh chóng lắc đầu, không phải ta, không phải ta. Thế tử mục quang thâm thúy, nhìn đội trưởng liếc mắt, không lại tiếp tục thăm hỏi. Đội trưởng đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, tay trái vung lên vội vàng lại lấy ra một cây quạt, vẫn là tiểu Vũ hiểu chuyện, nhắc nhở đúng, lão gia gia ta cái này đi, phiến Thái Dương, nói, đội trưởng hai tay khởi động. Trong lúc nhất thời Thái Dương tốc độ thêm nhanh hơn không ít, mắt thấy Trần Nhị Ngưu đều thuận theo chính mình, mà thế tử còn giúp lấy gõ đối phương. Anh Vũ nội tâm vô cùng kích động, lá gan triệt để lớn lên, nó cảm thấy cái này chính là mình cao quang thời khắc, cũng là chim sống đỉnh phong, vì vậy triệu hoán cha của mình tới cho gia gia xoa bóp. Theo sau nhìn hằm hằm Hứa Thanh, nó chuẩn bị báo thù, còn có ngươi. Tiểu Thanh tử, đường dài đằng đẵng, ngươi còn không cho gia gia của ta nhảy một bàn, để gia gia của ta vui vui vẻ vẻ. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu nghe vậy, vụng trộm nhìn lại, đội trưởng thì là giống như cười mà không phải cười. Hứa Thanh từ đầu đến cuối mặt không biểu tình, giờ phút này mắt nhìn anh Vũ. Anh Vũ ngẩng đầu, truyền ra ngạo mạn thanh âm, ngươi xem ự, xê. Nó thoại ngữ còn chưa nói xong, tự phù phù một tiếng té ngã rơi xuống đất, trực tiếp phun ra tiên huyết. Là Thất Thanh, làm sao còn có độc? Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, không có nhìn tới anh Vũ, mà là nhìn về phía thế tử, cung kính mở miệng, tiền bối, ngài trước đó nói Hồng Nguyệt nội tình cùng ta có chút ít liên quan, không biết cụ thể là cái gì. Thế tử nhìn anh Vũ liếc mắt, cười đưa tay tại trên người nó sờ lên, rất nhanh trong mắt lộ ra một vòng kỳ dị. Quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là ta sư tôn chuẩn bị cho ta đòn sát thủ. Một loại thần linh nguyền. Rùa chỉ độc. Hứa Thanh biết Thế Tử Mục Quang ý gì. Vì vậy giải thích một câu. Thế Tử nghe vậy. Biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn bây giờ. Biến hóa dáng vẻ hòa ái. Phối hợp cái nụ cười này. Tựa như trưởng bối đi. Xem bản thân tiểu bối. Hứa Thanh biểu lộ càng phát ra cung kính. Sau một lúc lâu. Thế Tử thanh âm khàn khàn. Quanh quẩn tại Thái Dương. Bên trong. Người trước đây cùng ta nói. Xích Mẫu là chúng ta chung nhau địch nhân. Ta không biết ngươi sư tôn có cái gì kế hoạch. Nhưng vô luận như thế nào. Muốn nhắm vào Xích Mẫu. Người trước tiên phải giải quyết đi Hồng Nguyệt Thần Điện. Lần trước ta đi Hồng Nguyệt Thần Điện. Trừ một chút ta cá nhân nguyên. Nhân cùng kế hoạch bên ngoài. Còn có liền là chuẩn bị tìm kiếm thoáng cái Xích Mẫu cho thần điện lưu lại nội tình. Thế Tử nhìn. Về phía Hứa Thanh, Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vu đều vểnh tai. Đội trưởng bên kia thì là chớp chớp mắt. Ta trước đây cùng ngươi đã nói. Mặc dù lúc đó thiên đạo ảnh hưởng để ngươi vô pháp nghe được quá nhiều. Nhưng ngươi hẳn là còn nhớ rõ ta cáo chi qua ngươi. Xích Mẫu tại không có thành trước thần. Từng bị cha ta chém giết. Thế Tử thoại ngữ vừa ra. Loại trừ đội trưởng cùng Hứa Thanh bên ngoài. Nơi đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động mãnh liệt. Thần sắc đại biến, bản năng hãi nhiên, nhất là Lý Hữu Phỉ. Hắn thân là người địa phương, đang nghe cái này bắn nổ tin tức về sau. Não hải bỗng nhiên oanh minh, mà Xích Mẫu lưu cho thần điện nội tình. Liền là bị năm đó theo phàm hóa thần gia thuế. Nó bên trong quẩn hàm nồng đậm hồng nguyệt lực lượng nguyên thủy. Nó mới là hồng nguyệt thần điện hạch tâm. Có nó tại, thần điện liền sẽ không bị hủy. Bởi vì ngoại nhân tới gần liền hội bị đồng hóa. Mất đi bản thân, trở thành Xích Mẫu tín đồ. Cho dù thần điện tu sĩ cũng không dám đụng chạm. Cái có thể đem cung phụng. Cho dù là thần tử, cũng cần xin chỉ thị Xích Mẫu. Lấy được phải đồng ý mới có thể sử dụng. Nhưng Xích Mẫu ngủ say. Vô pháp đáp lại, chỉ có ngươi. Có lẽ có thể. Thế Tử mắt có thâm ý, nhẹ giọng mở miệng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Một bên đội trưởng lông mày có chút, vung lên, mà Thế Tử cũng không lại mở miệng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, mặc dù thành thói quen Thế Tử ở bên, có thể Ngô Kiếm Vu cùng Ninh Viêm còn có Lý Hữu Phỉ. Vẫn khẩn, trương như cũ, không dám buông lòng, chỉ có anh Vũ nơi đó. Tại Thế Tử phất tay đem nó độc trấn áp xuống. Lúc này mới một lần nữa phấn chấn. Diệu võ dương oai. Bất quá đối với Hứa Thanh nơi này. Nó hiển nhiên là triệt để sợ. Khả năng khác người khác. Nó hiển nhiên là không trí nhớ. Vênh mặt hất. Hàm sai khiến. Ninh Viêm nơi đó nhiều lần cắn răng. Đội trưởng cũng là thỉnh thoảng cười lạnh. Nhưng có Thế Tử tại. Cũng liền không tiện phát tác. Mà anh Vũ cũng không ngốc. Thế Tử có đôi khi nghỉ ngơi. Nó cũng một tấc cũng không rời. Mắt thấy không có cơ hội. Đội trưởng liền đem việc này ghi ở trong lòng. Bắt đầu bận rộn chính mình sự tình. Hắn thường xuyên sẽ ở Thế Tử lúc nghỉ ngơi. Ngay trước Hứa Thanh trước. Mặt lấy ra một chiếc gương chui vào tiến vào rất nhanh lại xuất hiện. Mỗi lần giờ phút này. Hắn đều sẽ đắc ý nhìn về phía Hứa Thanh. Muốn. Theo Hứa Thanh trên mặt nhìn thấy giật mình. Hứa Thanh mỗi lần đều trầm mặc. Nhưng đội trưởng mục quang tấp nập. Vì vậy đáy lòng của hắn thở dài. Hỏi đội trưởng nghĩ muốn thoại ngữ. Đại sư huynh, người những ngày này đang làm gì a? Đội trưởng nghe vậy cười ha ha một tiếng. Hắn rốt cục chờ đến câu nói này. Tiểu A Thanh, người tại Khổ Sinh Sơn mạch được một khoảng thời gian rồi. Ta không tin ngươi không biết. Ngươi là trong lòng buồn rầu buồn bực sở dĩ lâu như vậy mới hỏi ta. Đối không đúng. Ha ha. Ngươi đoán không lầm. Ta tiến vào liền là nghịch nguyệt điện. Đội trưởng vỗ vỗ Hứa Thanh bả vai. Một bộ ta hiểu ngươi bộ dáng. Ta minh bạch. Tiểu A Thanh. Ngươi hẳn là tại Khổ Sinh Sơn mạch cũng thử qua. Nhưng bị cắm ở cửa thứ hai đúng không? Trên người ngươi có hồng nguyệt quyền hành. là không có khả năng thông qua. Đáng tiếc, ngươi xem không thấy Nghịch Nguyệt Điện phong cảnh. Ta và ngươi nói, gần nhất Nghịch Nguyệt Điện phát sinh cái đại sự. Bên trong xuất hiện cái đan đạo đại sư. Đội trưởng thần bí hề hề hướng về phía Hứa Thanh thấp giọng mở miệng. Cái kia đan đạo đại sư không người biết được lai lịch. Nhưng ta và ngươi nói, tại cố gắng của ta dưới, như ta cùng đại sư, đã là hảo hữu chí giao. Hứa Thanh lui lại, hắn không xác định đội trưởng nói có đúng không là chính mình. Đang muốn thăm hỏi lúc đội trưởng thần sắc ngạo nghễ truyền ra thoại ngữ. Không nói trước cái này, quay đầu ta lại cùng ngươi nói đại sư cùng chuyện xưa của ta, chúng ta nói điểm chính. Ta nhất gần tại Nghịch Nguyệt Điện tiếp cái nhiệm vụ, chúng ta cái này mấy ngày có thể tiện đường đi hoàn thành thoáng cái, thù lao cực kỳ phong phú dày, có lão gia gia tại, chúng ta sợ cái gì a? Sở dĩ ta cái này mấy ngày tấp nập đi tìm nhiệm vụ, đối với đội trưởng lợi dụng bên người hết thảy tài nguyên thói quen, Hứa Thanh hiểu rõ, cũng không ngoài ý muốn. Vì vậy hỏi một câu, nhiệm vụ gì? Đội trưởng nhỏ giọng mở miệng, có cái Nghịch Nguyệt Điện không may tu sĩ, tu luyện cái gì bách độc bất xâm thể, kết quả chúng kịch độc, thân tại bế quan chỉ địa, đã rất lâu không có thể động. Tu sĩ này hiển nhiên là muốn tất cả biện pháp cũng hóa không giải được độc. Hẳn là độc phát sắp chết. Sở dĩ không tiếc bại lộ tung tích. Tại Nghịch Nguyệt Điện phát bố cầu cứu nhiệm vụ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao?